Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, đối với không phản kích. Lôi quang điện trùng, nguyên thân thuộc về giáp sát trùng, bởi vì đã bị tận thế ảnh hưởng, không chỉ là hình thể đã có cải biến, mà ngay cả năng lực đều đã có cải biến. Loại này phi hành dị thú chỉ có thể đủ làm tầng trời thấp phi hành. Mặc dù như vậy, loại này độ cao đối với không biết bay nhân loại mà nói cũng không tính thấp. Một mình một cái lôi quang điện trùng, hắn lực công kích tịnh không đủ để đối với giác tỉnh giả tạo thành uy hiếp. Nhưng loại sinh vật này sợ nhất đúng là số lượng chế. Một khi số lượng nhiều rồi, chúng chỗ sinh ra công kích cũng là cực kỳ cường đại. Thậm chí còn loại này cường đại sẽ biến thành một loại hủy diệt tính công kích. Cho nên, hắn tính nguy hiểm đủ để cho người sống sót diệt vong. Súng đạn đội phát hiện lôi quang điện trùng thời điểm, lôi quang điện trùng khoảng cách đã cách bọn họ cực kỳ tiếp cận. Súng đạn đội chuẩn bị, chấm ngoặc kép, súng đạn đội đội trưởng hét lớn một tiếng. Hơn 10 người súng đạn đội đội viên nhanh chóng cầm trong tay vũ khí nhắm ngay không trung. Đối mặt như thế số lượng lôi quang điện trùng, nói không sợ hãi đó là gạt người. Các đội viên tuy nhiên tay có chút run rẩy, nhưng như cũ lấy hết dũng khí đối mặt cái này đến từ vực sâu chiến đấu. Ông chấm ngoặc kép, cấp tốc tiếp cận lôi quang điện trùng. Cánh vỗ thanh âm chấn người sống sót đám bọn họ màng tai một hồi cổ động. Đầu hơi có chút choáng váng, nổ súng, chấm ngoặc kép, đem làm lôi quang điện trùng đi vào đến súng đạn đội phạm vi công kích nổi. Đội trưởng không chút do dự hạ công kích mệnh lệnh, từng đạo ngọn lửa đối với không trung chút xuống mà đi. Lôi quang điện trùng tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng phòng ngự thật sự chính là không được tốt lắm. Hơn 10 cành thương mấy vòng công kích, cũng để xuống không ít lôi quang điện trùng. Chỉ là súng ống số lượng thật sự quá ít, không cách nào làm được đại diện tích sát thương. Chính thức tử vong lôi quang điện trùng cũng không phải quá nhiều. Có không ít đều bởi vì bị thương rơi xuống đất phía trên. Trên mặt đất quét sạch đội phối hợp với nhanh chóng đi qua đánh chết những này lôi quang điện trùng. Cuối cùng cũng là có chút ít thu hoạch. Trường mâu chuẩn bị, chấm ngoặc kép, trường mâu đội bên kia. Đội trưởng cũng là lớn tiếng hô lên. Bọn hắn trước khi là ở đối phó dị thú tiên phong, nhưng bây giờ muốn đối phó là không trung lôi quang điện trùng. Xen vào khoảng cách nguyên nhân, bọn hắn không thể quá sớm ném trường mâu. Này đây một mực đang đợi thời cơ. Đát đát đát, chấm ngoặc kép. Súng đạn đội hỏa lực lần nữa bắn phá đi qua. Lôi quang điện trùng tựa hồ bởi vì đụng phải công kích nguyên nhân, biến thành luống cuống mà bắt đầu đi về phía trước, tốc độ cũng nhanh không ít. Đi về trước trên đường, những này lôi quang điện trùng trên thân thể cũng bởi vì luống cuống bắt đầu đùng nhấp nhoáng điện quang. Lúc này lôi quang điện trùng tựu như là một đóa lóng lánh lấy lôi điện ô vân, phiêu hướng người sống sót. Không tốt, mau tránh tránh, chấm ngoặc kép. Một mực tiến hành cái này quan sát viên đột nhiên hoảng sợ hô lên. Đồng thời hắn cũng không để ý có thể hay không đụng vào cái gì, chính mình có thể hay không bị thương. Một cái tung nhảy, theo trên bệ đá nhảy hướng về phía một bên. Đồng, chấm ngoặc kép, một đạo hỗn hợp lôi điện đột nhiên từ không trung rơi xuống. Mà rơi ở dưới phương hướng đúng là súng đạn đội chỗ phương hướng. Bọn này lôi quang điện trùng hoàn toàn bị súng đạn đội cho chọc giận, trực tiếp tự triển khai công kích. Tuy nhiên súng đạn đội đã ở nhìn chăm chú lên lôi quang điện trùng phương hướng, thế nhưng mà bọn hắn càng nhiều nữa chú ý lực là ở công kích lên, không có chút nào chú ý tới lôi quang điện trùng đánh hướng công kích của bọn hắn. Đợi đến lúc quan sát viên kêu to thời điểm, bọn hắn đã tới không kịp né tránh. Oanh, sát nhe á, chấm ngoặc kép, súng đạn đội tránh né cự thạch chỗ, dung hợp lôi điện sừng sốt đem cự thạch cho tạc bốn phía bay tán loạn. Có vài tên đội viên bởi vì cách cự thạch tương đối gần, trực tiếp bị mảnh đá đánh trúng, lập tức những cái kia mảnh đá khảm vào thân thể ở trong. Trong hỗn loạn còn có thể nghe được nứt xương thanh âm. A hát, bờ vai của ta, chấm ngoặc kép, a hát, ánh mắt của ta, chấm ngoặc kép, như thế tiếng gào tại súng đạn đội phương trận không ngừng vang lên. Gần kề một lớp công kích, súng đạn đội tựu tổn thương thảm trọng, tình huống như vậy xuống, còn có thể tiếp tục công kích người, chỉ có 6-7 người, nằm rãnh, cho ta tiếp tục đánh, chấm ngoặc kép, súng đạn đội trưởng xem như đem hỏa đánh tới, hắn hét lớn một tiếng, trong tay bưng lên thương, lần nữa hướng về không trung bắn phá mà đi, mà một bên đội viên, tự nhiên có chữa bệnh và chăm sóc đội người đến đây cứu viện. Phía sau không ít mọi người thấy được một màn này, không khỏi có chút tim đập nhanh, lôi quang điện trùng bầy trùng công kích, bọn hắn xem như thấy được, một sát na kia công kích, so về khác dị thú đến, chỉ sợ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, nhanh, nhanh lên lại để cho bị chiến đội viên đi qua, chấm ngoặc kép, Trịnh Phong lưu thủ hạ một thành viên quan lớn giống lớn nói, hắn coi như là so sánh tỉnh táo rồi. Giờ phút này còn có thể làm ra chính xác phán đoán. Hậu bị đội viên nghe được trưởng quan mình lên tiếng, ở đâu còn dám lãnh đạm, nhanh chóng chạy về phía súng đạn đội phương hướng, cầm lấy những cái kia đã bị thương ngã xuống đất đội viên súng ống, lần nữa gia nhập vào trong chiến đấu. Súng đạn đội tại đây lần nữa ngọn lửa phun ra nuốt vào. Theo công kích cũng tốt, bị công kích cũng thế. Lôi quang điện trùng đã đi về phía trước, đã đến trường mâu có thể công kích trong phạm vi. Không có chút nào do dự, trường mâu đội trưởng đã đi xuống mệnh lệnh. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, một cây trường mâu bám vào lấy vũ lực phi tốc hướng về không trung mà đi. Trường mâu tốc độ phi hành cũng không chậm, nhanh chóng chát về phía trước mặt lôi quang điện trùng. Bản năng những này lôi quang điện trùng ý định tránh né, lại bởi vì chung quanh đồng bạn khoảng cách thân cận quá, thoáng cái tựu đụng vào nhau, như thế ngu dốt thao tác, trực tiếp lại để cho phía trước những này lôi quang điện trùng ngạnh xanh xanh tiếp được trường mâu, sắc bén trường mâu lập tức vào thân thể của bọn nó. Mặc dù có giáp xác, cũng không có thể ngăn trở, cũng không phải sở hữu tất cả lôi quang điện trùng đều bị chát thấu. Trong lúc này thì có không ít lôi quang điện trùng ngạnh xanh xanh khiêng ở trường mâu công kích. Nếu như gần xem, là có thể chứng kiến, chúng giáp xác phía trên có một ít bạch ngân, còn có giáp xác thượng đã lõm vào một ít, nhưng cuối cùng không có chát thấu. Những này khiêng ở lôi quang điện trùng cũng không phải vận khí tốt, mà là cấp bậc của bọn nó so với những thứ khác cao. Mà đặc điểm tựu là lực phòng ngự đề cao, đồng thời, tại chúng chung quanh điện quang rõ ràng so những thứ khác lôi quang điện trùng muốn nhiều. Hiếu thắng, trường mâu đội cũng không có thu được lộ ra lấy hiệu quả. Bọn hắn đánh rớt xuống lôi quang điện trùng số lượng, thậm chí không có súng đạn đội đến nhiều. Đối mặt phi hành dị thú, chiến đấu thượng quả nhiên muốn có hại chịu thiệt không ít. Cái này khả năng cũng là bất đắc dĩ sự tình, tuy nhiên hiệu quả không lộ ra lấy, bọn hắn vẫn phải là tiếp tục, mà phía trước thanh lý đội một bên trốn tránh, một bên còn phải trợ giúp thu về trường mâu, dù sao những này trường mâu cũng không phải là không hạn chế khả dĩ sử dụng, chỉ có thể đủ lặp lại sử dụng. Lôi quang điện trùng càng ngày càng tiếp cận đệ nhị chướng ngại chủ trận đấy. Ở này bầy phi hành dị thú công kích tới thời điểm, ung thành ngoài trụ sở một hồi tiếng xe vang lên, CKITTW, chấm ngoặc kép, dừng ngay thanh âm rất xa vang lên, tựa hồ là xe mở đích rất gấp, sự thật cũng đích thật là như vậy, cái này một đám đoàn xe như là đua xe bình thường, rất nhanh vọt tới ung thành cửa trụ sở, mà xe sau khi dừng lại, Hướng Phong cái thứ nhất theo trong xe nhảy xuống tới. Ánh mắt của hắn đã rơi vào lôi quang điện trùng phương hướng. Hướng Phong la lớn, dị năng giả tiểu đội, tốc độ cao nhất tiến đến tiếp viện. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.